Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1284, nhiệm vụ. Giống như chết yên tĩnh đầu chọc đột nhiên cười như điên. Cười đến hắn lưu lại nước mắt khom người, một tay còn không ngừng đốt Mễ Tử Hiên. Thật giống như thấy được thiên đại tiếu thoại đồng dạng. Mỉa mai tiếng cười rất nhanh đại diện tích vang lên. Tất cả mọi người cùng liếc xi nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên vẻ mặt màu sắc trang nhã. Hắn hoàn toàn không để ý những người này cười nhạo. Hiện tại hắn tại vì nhiệm vụ sầu muộn. Phiên chợ Ngô lão đại tuyên bố nhiệm vụ dĩ nhiên là làm cho người ta đi liệp sát một đầu dài đạt hơn 10 mét địa long. Thứ này chính là con giun biến chủng. Tận thế trước giết chết một cái con giun mấy tuổi hài tử đều có thể làm được. Thế nhưng tại tận thế bên trong con giun cũng xuất hiện biến dị. Chẳng những hình thể khổng lồ, đồng thời lực công kích kinh người. Đến muốn đi liệp sát như vậy một mảnh cấp 6 biến dị thú. Không có nhiều người có thực lực này. Thế nhưng không hoàn thành nhiệm vụ này không thể cầm mầm Y Nhàn hoặc là Vân Diệp Huyên cứu ra. Nơi này là Ngô lão đại địa bàn. Bản thân hắn chính là cái cấp 5 dị năng giả. Tại cộng thêm có đông đảo thủ hạ. Đồng thời bọn họ là người. Là có trí khôn. Từ những người này trong tay cứu ra mầm Y Nhàn hay hoặc là Vân Diệp Huyên nguy hiểm càng lớn. Lớn đến còn không bằng bắt lấy cái kia dị năng đẳng cấp đạt tới cấp 6 biến dị thú. Ít nhất thứ này chính là cái dã thú. Không có gì trí tuệ. Bất quá một cái cấp 2 dị năng giả tiếp theo liệp sát một cái cấp 6 biến dị thú nhiệm vụ. Xác thực sẽ cho người cảm giác Mễ Tử Hiên điên. Hắn chính là người ngu ngốc. Đầu chọc đi tới sát lau nước mắt chụp được Mễ Tử Hiên bả vai nói. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi đặc biệt sao quả thật chính là người ngu ngốc. Ngươi đặc biệt sao nghĩ đến ngươi là ai? Một cái cấp 2 dị năng giả đến muốn đi liệp sát một mảnh cấp 6 biến dị thú. Ngươi đặc biệt sao điên sao? Nếu như điên, liền đem nữ nhân ngươi lưu lại cho ta đi. Xinh đẹp như vậy nữ nhân cùng ngươi đi chịu chết quá đặc biệt sao đáng tiếc. Nói đến đây đầu chọc, hướng về phía những người khác vung tay lên nói. Không bằng đem nàng lưu lại để cho mọi người chúng ta thoải mái một chút. Mọi người nói thế nào? Một số nam nhân tiếng cười dâm đãng ầm ầm vang lên. Không ít người đối với điền tin lành huýt sáo. Có người run rẩy phần hông làm lấy hạ lưu tư thế. Nhưng rất nhanh sở hữu thanh âm liền lập tức im bặt. Thật giống như tất cả mọi người cái cổ cũng bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nhéo ở đồng dạng. Để cho bọn họ phát không ra nửa phần thanh âm. Tạo thành một màn này nguyên nhân chính là không có cái gì người thấy rõ Mễ Tử Hiên động tác. Tay hắn lại đột nhiên nhéo ở đầu chọc phần gáy bộ. Sau đó đột nhiên dùng sức. Đầu tiên là bóp đầu chọc để cho hắn hai chân treo trên bầu trời. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn đầu chọc. Vẻ mặt lãnh khốc nụ cười nhìn xem những người khác. Một giây sau đột nhiên cầm đầu chọc cùng một khối thịt nhão hung hăng nện trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đầu chọc, tất cả sâu sắc đầu chọc bị Mễ Tử Hiên hung hăng nện vào chắc chắn xi măng trong lòng đất. Huyết róc rách lưu lại. Yêu dị đáng sợ này. Mễ Tử Hiên nhìn xem trên tay vết máu, cười lạnh nói, còn có ai? Lúc này Mễ Tử Hiên tùy tiện bá đạo có rối tinh rối mù. Vừa trả lại đối với hắn mọi cách trào phúng người xung quanh lúc này toàn bộ khó khăn nuốt xuống. Từng ngụm nước, không ai dám nói một chữ. Vừa rồi một màn thật sự là đem bọn họ cho hù đến. Muốn biết rõ đầu chọc dị năng cấp bậc là xa cao hơn Mễ Tử Hiên. Nhưng dị năng đẳng cấp cao như thế một dị năng giả lại bị cái cấp 2 dị năng giả bóp cái cổ cay. Đầu dài nện vào trong đất. Đồng thời một chút sức phản kháng đều không có. Trước sau cũng chính là một giây đồng hồ thời gian. Sẽ chết có không thể tại chết. Tất cả mọi người trong lòng điên cuồng gào thét. Ta thảo. tiểu tử này đặc biệt sao, là người sao? Cứ như vậy cầm đầu chọc Tiêu Diệt. Mễ Tử Hiên chịu đủ những người này hoa táo. Tiêu Diệt đầu chọc bất quá là giết gà dọa khỉ, để cho những cái này đáng chết dị năng giả câm miệng. Không được qua đây tự tìm đường chết. Mễ Tử Hiên đối với nơi này phụ trách đều nhiệm vụ cấp có người nói. Nhiệm vụ này ta tiếp, để cho Ngô lão đại cầm người cho ta lưu lại hào. Ta sẽ dẫn lấy đầu kia đáng chết Long Tinh Hạch trở về. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên cất bước liền đi. Một đám dị năng giả trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao tránh ra đường. Tại không ai dám hướng Mễ Tử Hiên khiêu khích. Tiểu tử này thật sự là đặc biệt sao, mạnh mẽ đáng sợ. Mạnh mẽ biến thái, trêu chọc như vậy người vậy thì thật là thọ tinh công thắt cổ chán sống. Mặc dù tại tận thế trong mọi người qua cũng có hôm nay không có ngày mai, nhưng cũng không muốn cùng đầu chọc đồng dạng bị chết thảm như vậy. Phải chết đó cũng là ngày mai sự tình, hôm nay hay là còn sống tương đối khá. Mễ Tử Hiên tiêu diệt đầu chọc trái với phiên chợ quy củ. Đổi thành trước kia sớm đã có Ngô lão đại thủ hạ bắt lấy Mễ Tử Hiên đem hắn cột vào phiên chợ môn khẩu, tùy ý biến dị thú hoặc là zombie đem hắn ăn tươi gian đe. Nhưng là vì Mễ Tử Hiên tiếp Ngô lão đại tuyên bố cái kia rất lâu đều không ai dám nhận nhiệm vụ, Ngô lão đại liền không có làm cho người ta động thủ. Hắn rất cần đầu kia địa long tinh hạch, dứt khoát liền thả Mễ Tử Hiên một con ngựa, nhìn xem tiểu tử này đến cùng có thể hay không mang đến địa long tinh hạch. Bất quá biết việc này người đối với Mễ Tử Hiên đều không có gì lòng tin. Hắn tại yêu nghiệt, đến cùng cũng chính là cái cấp 2 dị năng giả, làm sao có thể tiêu diệt một cái cấp 6 biến dị thú kia? Này căn bản cũng không có khả năng. Mễ Tử Hiên tiểu tử này đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là đi chịu chết. Nói thật Mễ Tử Hiên cũng không muốn đi theo một đầu thực lực đạt tới cấp 6 biến dị thú liều mạng. Thế nhưng là không có biện pháp à, muốn cứu ra Vân Diệp Huyên hoặc là Mầm Y Nhàn, biện pháp này còn là tương đối an toàn. Mễ Tử Hiên trả lại không có đầu óc nước vào đến muốn nhìn chằm chằm một đám dị năng giả vây công đi. Cứu người, thật như vậy làm, hắn chết cũng không biết chết như thế nào, cũng chỉ có thể là mạo hiểm đánh cuộc. Hai người xuất phiên chợ, Mễ Tử Hiên cưỡi xe tải lấy điền tin lành đi bọn họ ở qua thị trấn nhỏ. Tại Mễ Tử Hiên xem ra chỗ kia là muốn so với phiên chợ an toàn. Phiên chợ nơi này nhìn như có quy tắc, nhưng nhân tâm thứ này ai cũng đoán không ra. Vạn nhất có người bí qua hóa liều muốn tìm chính mình phiền toái thế nào? Cho nên ổn thỏa nhất biện pháp hay là đi trong trấn nhỏ qua đêm. Hảo hảo nghiên cứu đến như thế nào liệp sát đầu kia cấp 6 địa long. Bởi vì Mễ Tử Hiên một giây liền giết chết đầu chọc, cho nên hắn lúc ra đến không có ai tìm hắn phiền toái. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành rất thuận lợi trở lại ngày hôm qua cắm trại trong phòng. Trở ra, Mễ Tử Hiên lấy ra một ít ăn uống đưa cho Điền Tin Lành. Sau đó moi ra kia trương nhiều nếp nhăn ghi lại lấy nhiệm vụ giấy nhìn lên. Ngô lão đại cung cấp tin tức cũng không phải quá kỹ càng, chỉ có một trương địa long ảnh chụp, lấy được còn không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể nhìn đến này to lớn nhục trùng tử có một trương to lớn miệng, bên trong tràn đầy răng nanh, rất là dữ tợn đáng sợ. Tại có chính là địa điểm, cách nơi này nói xa cũng không phải quá xa, nói gần cũng không gần. Tại cách đó không xa đỏ mông sơn đầm lầy địa thế hệ này. Địa long hẳn là địa hệ dị năng, có thể đơn giản trong lòng đất ghé qua. Tư liệu chỉ những thứ này. Muốn liệp sát như vậy cái quái vật khổng lồ, độ khó không nhỏ, nguy hiểm đồng dạng không nhỏ. Nhưng may mà địa long này chỉ số thông minh không cao, chính là cái chỉ biết sát lục quái vật mà thôi. Nhất định là nếu so với đối phó Ngô lão đại từ trong tay bọn họ cướp người muốn dễ dàng hơn nhiều. Điền Tin Lành ăn mấy ngụm đồ ăn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng đối với Mễ Tử Hiên nói. Thật muốn đi không? Hiển nhiên Điền Tin Lành cũng đúng Mễ Tử Hiên có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ không ôm có. Quá lớn lòng tin, đây chính là cấp 6 biến dị thú A. Phải dựa vào hai người bọn họ, nghĩ liệp sát nó đạt được tinh hạch vậy có dễ dàng như vậy. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, không đi chúng ta liền không có biện pháp cầm Vân Diệp Huyên cùng. Mầm Minh Nhàn cứu ra. Nếu như cưỡng ép từ Ngô lão đại những người này trong tay cướp người lời nguy hiểm càng lớn. Điền, Tin Lành không nói gì. Cúi đầu nhìn lấy trong tay nửa khối bánh mì một lát nữa đột nhiên nói. Nếu như là ta bị bọn họ bắt, ngươi cũng có thể làm như vậy sao? Mễ Tử Hiên vươn tay cưng chiều xoa Điền Tin Lành mái tóc khẳng định nói. Đương nhiên, đổi thành ngươi là ngươi. Ta không tiếc bất kỳ giá lớn cũng là phải đem ngươi cứu ra. Mễ Tử Hiên đây không phải tại dỗ dành, Điền Tin Lành, mà là hắn thực có thể làm như vậy. Hắn sẽ không để cho chính mình nữ nhân đặt mình trong tiên cảnh. Bốc lên lại đại phong hiểm muốn đem mình nữ nhân cứu ra. Điền Tin Lành đột nhiên bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng ôm chặt lấy hắn ôn nhu nói. Yêu ta. Bóng đêm hàng lâm, Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc đứng ở cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Điền Tin Lành trên người liền đang đắp một mảnh thảm, mảnh lớn da thịt trắng như tuyết bạo lộ trong không khí. Nàng đo đạc lấy thân lười biếng nhìn mình nam nhân, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Tại cái này đạo đức sụp đổ tận thế trong, có thể gặp được Mễ Tử Hiên như vậy nam nhân, Điền Tin Lành cảm giác đây là ông trời đối với chính mình quyến luyến, có hắn ở bên người thật tốt. Một đêm này rất bình tĩnh, không có zombie, cũng không có biến dị thú qua tới quấy rầy Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành nghỉ ngơi. Hừng đông thời điểm, Mễ Tử Hiên bắt đầu cùng Điền Tin Lành chỉnh lý trang bị. Lần này đi liệp sát cấp 6 địa long nhất định là nguy cơ trùng trùng. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đều muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bọn họ cũng không muốn vừa đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị địa long tiêu diệt, hay hoặc là trở thành nó đồ ăn. Hai người mang thứ đó đều sau khi chuẩn bị xong lúc này mới hướng Đỏ Mông Sơn xuất phát. Tận thế hàng lâm, hậu nhân loại ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Không có năng lực cũng không có lòng dạ thanh thản đang tiếp tục bị tổn hại đại tự nhiên. Đến là cho đại tự nhiên thở dốc cơ hội. Đi qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi trên núi cây cối. Thảo cật tươi tốt, chim chóc so với trước kia nhiều rất nhiều. Các loại dã thú cũng bắt đầu nhiều. Không có nhân loại liệp sát, để cho những cái này trên núi tinh linh bắt đầu nhanh chóng sinh sôi nảy nở lấy chính mình chủng tộc. Trên núi khắp nơi là côn trùng kêu vang chim hót, cảnh sắc đẹp vô cùng. Nếu như không phải là tại tận thế, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành thật muốn tìm phong cảnh nơi tốt tới một hồi phong phú ăn cơm dã ngoại. Nhưng đáng tiếc là bây giờ là tận thế, mà trên núi cũng là biến dị thú qua lại tối nhiều lần địa phương. Hai người vì không vứt bỏ mạng nhỏ, tự nhiên là không tâm tư xem xét nơi này yêu mỹ cảnh sắc. Tất cả đều đánh lên hoàn toàn tinh thần hướng trên núi đầm lầy mà xuất phát. Hôm nay Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành vận khí không tệ, đều nhanh tiến nhập đến đầm lầy địa cũng không có càng đến cái gì biến dị thú. Nhưng thỏ rừng, hồ ly đến là đụng phải, bất quá những vật này là vô hại, sẽ không uy hiếp được bọn họ an toàn. Mễ Tử Hiên nhìn cách đó không xa đầm lầy địa dừng bước lại thở ra một hơi nhìn xem thiên đạo. Giữa trưa, chúng ta ăn một chút gì? Nghỉ ngơi, sau đó tại tiến vào. Điền Tin Lành gật gật đầu, vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng người. Điền Tin Lành sững sờ, Mễ Tử Hiên cũng sững sờ. Địa phương quỷ quái này tại sao có thể có người? Bọn họ tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng là tới liệp sát địa long? Thứ này tinh hạch mạnh như vậy tay sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.